Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, phá cấm. Chính là chỗ này, Bàng Tiều bày ra thần vòng. Tại nơi này Thanh Ngọc trước mặt dừng lại. Hắn tiến lên hai bước, vòng quanh Thanh Ngọc dạo qua một vòng. Lần này trì hoãn âm thanh mở miệng. Theo ghi lại, năm đó trận đại chiến kia tới cực kỳ đột nhiên, ta tông tiền bối vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ tới kịp đem một vài trọng yếu vật tư phong cấm lên. Liền bởi vì trên trời rơi xuống quần tinh mà gây nên tông môn hủy diệt. Trên trời rơi xuống quần tinh, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, đồng thời giữa sân cũng có mấy người hướng hắn nhìn tới. Mọi người cũng là kỳ quái, tinh thạch vật này chỉ là bởi vì dùng người ít, mới không có cỡ nào đắt đỏ, thực sự thuộc về cực kỳ hiếm thấy đồ vật, nhưng nơi này vậy mà biết có nhiều như vậy. Nguyên lai là xa xưa thời điểm một trận đại chiến duyên cớ. Lúc này, vệ giới cũng dẫn người hạ xuống, cũng híp mắt tinh tế đánh giá trước mặt nơi này Thanh Ngọc. Ngăn cách âm dương hai giới, hư thực biến hóa bất định, đúng là một loại cực kỳ cao minh phong cấm. Thanh âm hắn trang nghiêm, chậm âm thanh mở miệng, ta từng chứng kiến chính tâm tông vạn lý tỏa hồn giới. Nơi đây phong cấm, sợ là không kém chút nào nơi đó. Chính tâm tông, Bắc vực đỉnh tiêm tông môn một trong, 2000 năm trước môn hạ tông sư liền có hơn 20. Đạo cơ vô số. Thực lực không thua kém một chút nào Lục Ngự môn. Vạn lý tỏa hồn giới, chính tâm tông chuyên môn dùng để trấn áp yêu ma tà ma địa phương. Tông môn trọng địa, Tôn Hằng thức hải khẽ động, có quan hệ chính tâm tông cùng vạn lý tỏa hồn giới tin tức đã là từng cái hiển hiện, bất quá, cả hai một cái là phong cấm vật tư, một cái là trấn áp tà ma. Sợ là có chút khác biệt. Bàng đạo hữu, vệ giới nhíu mày, âm thanh mang lo lắng. Ngươi đối với nơi này có chắc chắn hay không? Loại trình độ này phong cấm kết giới, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Sợ sẽ xem như tập hợp cửu thánh minh lực lượng, đều khó mà mở ra. Đạo hữu yên tâm, Bàng Tiều lại là một mặt phấn chấn. Hai mắt linh quang chớp động. Cái này phong cấm chi pháp mặc dù huyền diệu, ta lại có mở ra chi pháp, chỉ bất quá, hắn đảo mắt mọi người tại đây, nói, cần nhất định thời gian, mà lại mọi người ở đây đều muốn phối hợp ta mới được. Đây là đương nhiên, vệ giới nhoẻn miệng cười, Bàng đạo hữu có gì phân phó, cứ việc nói, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, phong cấm cao minh. Vừa vặn nói rõ bên trong đồ vật chân quý, nếu là có thể mở ra, hậu thổ tông trước kia thế nhưng là không kém Lục Ngự môn. Chính tâm tông đại môn phái, lưu lại đồ vật, có thể nghĩ sẽ là cỡ nào hiếm thấy. Cái kia tốt, Bàng Tiều gật đầu, đồng thời phất ống tay áo một cái. Mấy trăm cây bên trên có hoa văn phức tạp trận kỳ đã là đón gió, răng rắc rắc, hiện ra tại chỗ. Những thứ này trận kỳ dài tới trăm thước, Tiểu Khả cầm trong lòng bàn tay, từng cái đều hiện ra linh quang, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Theo Bàng Tiều bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đám trận kỳ lúc này phát tán bốn phương, vù vù, đợi trận thế thành hình, linh quang run lên, trận kỳ đã là đem giữa sân mảnh này Thanh Ngọc cho toàn bộ che phủ. Ra Bàng Tiều trong miệng lại uống, từng mai hiếm thấy thượng phẩm linh thạch ngay sau đó theo bên hông hắn trong túi chữ vật. Bay ra, số lượng, có tới hơn 2000 mai. Điều này làm cho lần thứ hai người, đều hít sâu một hơi, coi như Tôn Hằng gia tư kinh người. Vệ giới là kim đan tông sư, cũng là giật mình trong lòng, đầu lông mày co rút, những linh thạch này. Có thể đủ mua sớm một kiện có sẵn pháp bảo. Tôn Hằng không thể nào chú trọng tiền tài. Xuất thủ cũng tương đối làm xa xỉ. nhưng lưu cho lệnh Hồ Minh nhi tử cũng nhiều là trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm bất quá mấy cái. Trận thanh, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Linh thạch hiện lên linh khí trong nháy mắt bị trận kỳ thu nạp. Hóa thành linh quang chấn động không ngớt, mà trận kỳ cũng đột nhiên đi đến co rụt lại, nhào nhào rơi cái kia thanh ngọc bên trên. Cả hai tiếp xúc điểm, cũng lấy chậm chạp tốc độ một chút xíu tan rã. Không thể nghi ngờ, bàng tiêu trận pháp này, thật có thể phá giải nơi này phong cấm. Trận pháp mặc dù thành, thực sự cần phải có người điều khiển. Bàng tiêu quay đầu xem tới, nghiêm mặt nói, ta cùng vệ đạo hữu có thể làm trận pháp trung tâm. Những người khác 10 người một tung trận pháp, tu vi cao liền đều nhờ gánh một phần. Không sai, vệ giới không có chút nào ý kiến. Gật đầu xác nhận, những người khác tự nhiên không dám nhiều lời. Y theo hai vị kim đan an bài, phân biệt liệt tốt trình tự. Theo bàng tiều lời nói, cái này trận kỳ chính là hậu thổ tông hậu nhân đặc biệt làm phá giới cấm chế này mà luyện chế. Bên trong có 13 bí chú, có thể dẫn động 13 đợt đặc biệt khắc chế nơi đây phong cấm cường lực xung kích. Như không ngoại lệ, 13 đợt qua đi, phong cấm tự giải, thậm chí có khả năng không dùng đến 13 đợt. Tôn Hằng chính là đợt thứ nhất thao túng trận pháp người. Vù vù, theo pháp lực đưa vào, điều chỉnh, trận kỳ bên trên linh quang cũng càng ngày càng thịnh, sau cùng hóa thành chói mắt hào quang. Oanh, răng rắc, nhỏ bé vỡ vụn thanh âm, từ giữa sân vang lên, linh quang tán đi, ngoại trừ một đám tình trạng kiệt sức người bên ngoài. Cái kia trận kỳ cũng xâm nhập thanh ngọc. Càng là đánh rách tả tơi xuất ra đạo đạo nhỏ bé vết nứt. Bàng tiều vội vàng bay người lên trước, cẩn thận kiểm tra một chút vết nứt, trên mặt vui mừng càng rõ ràng. Đổi một nhóm, hắn tuy là chủ trận người, tốn lực viễn siêu người khác, nhưng tu vi cao thâm, lại có thể cầm tục điều khiển, mà những người khác lại không được. Cho dù là Tôn Hằng, cũng cảm thấy thân thể chột ra. Lại thêm có hai người trực tiếp bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn. Tại chỗ hôn mê đi, như thế ba đợt qua đi, liền ngay cả bàng tiều cũng bày biện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Chủ động lui xuống tới, mà lúc này, liền ngay cả dài nhất cái kia trụ trận kỳ, cũng triệt để xâm nhập thanh ngọc bên trong, vết rách cũng càng rõ ràng. Đồng thời, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí cũng theo thanh ngọc trong cái khe hướng ra ngoài thẩm thấu. Chỉ là hút vào một ngụm cũng có thể làm cho người tinh thần chấn động. Lại không biết bên trong rốt cuộc ẩn giấu bảo bối gì. Càng là bao hàm tinh thuần như thế linh khí. Vù vù, cái này một đợt thế công, linh khí nồng nặc hóa thành cấp tốc sóng chấn động ánh sáng, tràn ngập trăm dặm chi địa, liền ngay cả hư không đều vì thế nổi lên vô tận gợn sóng. Mà giữa sân thanh ngọc bên trên vết rách cũng càng ngày càng rõ rệt. Két, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, một khối ngọc thạch càng là theo thanh ngọc bên trên bóc xuống, hướng xuống rơi xuống, nhưng còn không đợi người khác xuất thủ thu lấy, cái kia thanh ngọc đã hóa thành từng sợi linh khí tiêu tán giữa không trung. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vô số nhỏ vụn ngọc thạch hạt tròn bị bắn bay đi ra. Từng cái tiêu tán, lần này, phong cấm chấn động xa so với mấy lần trước muốn rõ rệt. Xem ra, theo xung kích tăng lớn, phong cấm suy yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, càng ngày càng gặp hiệu quả. Tốt. Vệ giới càng là hai mắt sáng lên, lúc này tiến lên một bước, nói, bàng huynh, lần này đổi ta tới. Bàng tiều gật đầu, giữa lông mày cũng tận là tiều tụy. Vừa rồi cái kia một đợt, là lần thứ 8 thế công, cũng là hắn nhận lấy đợt thứ 2, nhưng hiển nhiên đã không thể tiếp tục kiên trì. Chư vị, lên đi. Mạnh Sơn thở dài, hướng phía Tôn Hằng bọn người ý chào một cái, riêng phần mình tìm vị trí đứng vững. Lần này lại đến phiên bọn hắn, trong đó mấy người còn chưa phát lực đã sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ý sợ hãi, hiển nhiên đã đồng đẳng xuống kết quả có chỗ đoán trước. Nhưng đối mặt hai cái vội vàng kim đan tông sư, mọi người lại không có quá nhiều thời gian dùng để tu chỉnh, còn như mở miệng cự tuyệt, càng là không dám. Vù vù, lần này thế công là từ bên trong ra ngoài, vô số tinh quang tại thanh ngọc bên trong khiêu động, bành trướng, cũng phi tốc làm hao mòn lấy hết thảy. Bành, tại trận thế thúc dục đến đỉnh phong thời khắc, tiếng bạo liệt ầm vang vang lên, Tôn Hằng thân thể một hư, nhịn không được lung lay mấy cái, cũng may hắn thần hồn lực lượng cường hãn, hơi dừng lại, liền lấy lại tinh thần. Tại bên cạnh hắn, vị kia đến từ Hắc Sơn vực đạo cơ trung kỳ tu sĩ, lại là trực tiếp chớp mắt, hôn mê bất tỉnh, cho dù hắn lúc trước phục dụng linh đan, vẫn như cũ không thể chống đỡ xuống tới. Thở dài một khẩu khí tức, lần thứ hai định nhãn hướng giữa sân nhìn lại, cái kia thanh ngọc đã là bị tiêu ma một nửa, còn lại cũng vết rách pha tạp. Nhưng không đúng, vệ giới nhướng mày, vội vã tiến lên một bước, trong này giống như không phải là cái gì chân bảo. Thật sao? Bàng Tiều cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thi triển độn pháp tiến đến phụ cận, đưa tay hướng bên trong một chỉ. Đúng vậy a, đây không phải là trong truyền thuyết Tử Kim Đàm Hoa sao? Tử Kim Đàm Hoa, vệ giới đôi mắt khẽ động, tiếp tục hướng phía thanh ngọc dựa sát, cũng đưa tay tìm kiếm. Phía sau, Tôn Hằng lông mày đột nhiên nhảy một cái. Cẩn thận, oanh, thanh âm hắn còn chưa mở miệng, một luồng để cho thiên địa biến sắc, càn khôn hỗn loạn khí tức khủng bố, đã là theo cái kia thanh ngọc bên trong hiện lên. Khí tức chỉ là nhẹ nhàng vừa rơi xuống, liền đem vệ giới định ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ